Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 349, 349, có vẻ chuyện này là sự thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước những lời lẽ vô cùng nhục nhã đó, Hạ Tuyết Cầm không những không cảm thấy không vui mà còn nở nụ cười nịnh nọt và biết ơn. Cảm ơn chị Đào, sau tôi sẽ cố gắng làm một con chó thật ngoan cho chị. Ha ha ha, ngoan, nào, vẫy đuôi lần nữa cho tôi xem nào. Đào Xuân Yến bật cười. Sau khi chơi đùa Hạ Tuyết Cầm một lúc, ánh mắt của Đào Xuân Yến từ từ hướng về phía Hạ Chí Tài. Xuân Yến, trước đây là tôi sai. Tôi sẽ liếm giày cho cô. Hạ Chí Tài bị dọa sợ run rẩy. Lão đã không còn sự hoành hoang kiêu ngạo trước kia nữa từ lâu rồi. Ước mong lớn nhất của lão bây giờ là có thể tiếp tục sống sót. Mỗi ngày có cơm ăn là mãn nguyện lắm rồi. Cút đi, lưỡi ông bẩn vãi. Đào Xuân Yến duỗi chân ra đá vào mặt Hạ Chí Tài. Xuân Yến, tôi thực sự sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Bây giờ tôi đã thảm lắm rồi. Xin đừng làm khó tôi nữa. Tôi cầu xin cô. Hạ Chí Tài khóc lóc thảm thiết van xin. Đào Xuân Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Chí Tài trong vài giây. Sau đó khẽ nghiêng cổ. Nói, thôi được rồi. Ai bảo con người tôi rộng lượng quá làm gì cơ chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Ở một góc độ nào đó, tôi phải cảm ơn nhà họ Hạ các người đấy. Nếu các người không đuổi cổ tôi cũng sẽ không sống trên cầu để xin ăn. Cũng đã không gặp lại bố ruột của mình. Nhân tiện, để tôi giới thiệu với các người. Bố ruột của tôi là Đào Vân Thiên. Cái gì? Đào Vân Thiên? Nghe đến cái tên này, mọi người đều rùng mình. Đào Vân Thiên, một ông trùm bất động sản tỉnh thành có tiếng. Bắt đầu từ con số 0, từng bước có được ngày hôm nay, trở thành nhà phát triển bất động sản một tay che trời. Người này tính tình nóng nảy, chuyên dùng thủ đoạn tàn ác, toàn tỉnh không ai không biết, là nhân vật làm mưa làm gió số 1 tỉnh. Không ngờ Đào Xuân Yến hóa ra lại là con gái ruột của Đào Vân Thiên. Có rất nhiều câu chuyện về Đào Vân Thiên được lưu truyền trên thị trường. Có tin đồn rằng Đào Vân Thiên khi mới bắt đầu đã có một cuộc sống rất khó khăn. Thậm chí mấy ngày liền đều không cơm ăn. Sau đó, không còn cách nào khác. Ông ta đành bỏ đứa con gái ruột chưa đầy 2 tuổi vào thùng cát. Tông. Để lại tên và ngày tháng năm sinh, rồi bỏ ở lối vào trại trẻ mồ côi. Bây giờ xem ra, có vẻ chuyện này là sự thật rồi. Xuân Yến, không, cô Đào, xin đừng so đo với tôi. Tôi vẫn luôn cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra hồi đó. Người đã đánh gãy tay cô là Diệp Vĩnh Khang. Quả thật không liên quan đến tôi. Toàn thân Hạ Chí Tài ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đó là bởi vì Đào Xuân Yến là con gái ruột của Đào Vân Thiên. Đừng nói bây giờ, ngay cả trong thời kỳ huy hoàng nhất của nhà họ Hạ. Muốn giết ông ta cũng giống như nhả một hơi khói thôi. Diệp Vĩnh Khang, Đào Xuân Yến nhẹ nhàng nhả ra một hơi khói. Một tia sáng lạnh lẽo hung ác lóe lên trong mắt cô ta. Chấm, cách chương.